Các đại lão đều vì ta mà thần hồn điên đảo. Chương 1.1 Đại lão trường Smart 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mặt trời có chút chói mắt. Đây là thứ đầu tiên mà Ninh Tiêu cảm nhận được sau khi vừa khôi phục giác quan. Cô nhắm mắt lại, theo bản năng giơ tay lên che. Nhưng một giây sau, tiếng nói chuyện huyên náo từ phía sau truyền đến tai cô. Nhìn xem, trên diễn đàn trường nhắc đến chắc là cô ta rồi. Hoa khôi Ninh Tiêu, chậc chậc, lớn lên xinh đẹp như vậy. Khó trách, ai ya, các cậu mau nhìn đôi giày cô ta đang mang kia. Cái nhãn hiệu kia, mấy hôm trước tôi có thấy qua ở cửa hàng độc quyền. Nghe nói hơn 1000 lận. Ôi trời ạ, hơn 1000. Quá mắc rồi, hơn cả một tháng tiền sinh hoạt của tôi. Này, tôi đã xem bài bóc phốt của vị hoa khôi học đường Ninh Tiêu này. Không phải ba mẹ cô ta bán hoành thánh ở phố ăn vặt bên cạnh trường đại học sao? Ba cô ta hình như còn bị què nữa. Chậc chậc, phải bán bao nhiêu bát hoành thánh mới đủ cho con gái nhà mình ăn diện một thân như vậy đây? Nếu tôi không nhìn lầm, thì áo khoác, quần áo trên người cô ta, cả dây chuyền cỏ 4 lá trên cổ nữa chắc cũng không rẻ đâu nhỉ. Từ khi nào bán hoành thánh lại có thể kiếm được nhiều tiền như vậy chứ? Ha ha, cô ta làm sao lại có được mấy món đồ kia, không phải bài bóc phốt đã nói rõ ràng rồi sao? Người ta chuyên chơi đùa cùng mấy cậu ấm con nhà giàu. Cái gì cũng không làm. Chỉ cần hơi nhíu mày một cái thì mấy cậu ấm kia đã hận không thể đem hết gia tài của mình cho cô ta rồi. Nói chi đến việc mua mấy thứ nhỏ nhặt này. Ai, các cậu đã từng đếm thử chưa? Trương Gia Chính, Vu Hướng Dương. Tính thử xem cô ta đã có bao nhiêu cái lốp dự phòng rồi. Không thể không phục nha. Trước đây còn nghe người ta nói cô ta là bạch phú Mỹ cơ. Bây giờ xem ra, chậc chậc, ai ya, sao các cậu lại không tính luôn Diêm Liệt chứ? Người ta dù gì cũng được xem là bạn trai chính quy đấy. Hừ, cậu muốn chết cũng đừng kéo theo chúng tôi. Đúng vậy, Diêm, Liệt nha, trùm trường đấy. Nghe nói mấy hôm trước hắn còn đánh lão đại trường trung cấp nghề đến nhập viện. Dám cũng không dám đánh. Hắn mà nghe được chúng ta ở sau lưng bàn tán chuyện của hắn sau đó tìm tới cửa đánh chúng ta một trận thì sao? Nghe nói hắn còn đánh cả con gái. Thân hình nhỏ bé của tôi không đỡ nổi một đấm của người ta đâu. Được rồi, đừng nói Diêm, tôi còn cảm thấy sợ đây. Tôi cũng sợ rồi. Theo như các cậu nói thì Ninh Tiêu này quả thật có bản lĩnh nha. Dám lén lút tìm Diêm. Khụ, người đó làm bạn trai. Mọi người không biết thì cũng thôi đi. Còn dám ở sau lưng người ta đi tỏ tình với Quý Thiên Minh. Là muốn một cước đá người kia đi. Hay là muốn một chân đạp hai thuyền. Tôi làm sao biết người ta nghĩ gì. May mà mắt Quý Thiên Minh còn tốt. Nhận ra được trà xanh. Nghiêm túc cự tuyệt. Nếu không, hừ, còn không phải sao, nhìn cái bộ dạng tức giận của cô ta liền biết, mấy nam sinh kia mắt mù mới không nhìn ra cô ta là cái dạng gì. Lại còn hoa khôi, nữ thần, giờ thì hay rồi, hình tượng hoàn toàn sụp đổ. Được rồi, đừng nói nữa, nhỏ tiếng chút, cô ta ở phía trước kia. Kỳ thực đám người này đã đủ nhỏ tiếng rồi. Nhưng có lẽ là do linh hồn của Ninh Tiêu quá cường đại nên dù trong bụi cỏ có đám côn trùng kêu vang thì cô vẫn có thể nghe được rõ ràng. Hơn nữa, không phải chỉ có một đám nói chuyện phiếm. Buông tay xuống, Ninh Tiêu ngước mắt nhìn mới phát hiện nơi bọn họ đang đứng hẳn là sân vận động lớn của một ngôi trường nào đó. Thời gian chắc là vừa tập thể dục buổi sáng xong, đang chuẩn bị về lớp học. Một con đường xi măng không quá dài. Đi qua thư viện và sân bóng rổ, bên đường hoa đỗ quyên nở kiều diễm, người xung quanh không ngừng lén lút nhìn trộm cô, vừa nhìn vừa liếc mắt ra hiệu với người bên cạnh, thỉnh thoảng còn nhếch mép khinh thường, thì thầm to nhỏ, nhiều người thấy Ninh Tiêu nghe tiếng quay sang nhìn mình thì né tránh ánh mắt giả bộ như không có chuyện gì. Chỉ có một số ít đối mặt với cô, sau đó tặng cô một cái nhìn khinh bỉ. Vừa tới liền phát hiện thái độ mọi người ở đây đối với mình không quá hữu hảo. Cũng may Ninh Tiêu đã chuẩn bị tốt tâm lý nên không quá kinh ngạc. Chỉ là khẽ dừng lại một chút. nhắm hai mắt lại. Trong chốc lát, những chuyện trước kia vẫn chưa rõ ràng. Trong con ngươi lại hiện lên sáng tỏ. Đúng vậy, chẳng qua cái chớp mắt này có liên quan đến toàn bộ câu chuyện của vị diện này. Phút chốc đã hoàn tất truyền đến trong đầu Ninh Tiêu như một bộ phim chiếu rạp. Dựa vào linh hồn cường đại của mình nên khi tiếp thu loại nội dung phức tạp này vào thì trên mặt của Ninh Tiêu cũng không hiện lên một tia đau đớn nào. Căn cứ theo tình tiết mà cô tiếp thu được thì vị diện này hẳn là một cuốn tiểu thuyết ngôn tình xảy ra trong khuôn viên trường cấp 3. Cốt truyện chính cực kỳ đơn giản. Nam chính được sinh ra trong một gia đình giàu có, lớn lên ở nước ngoài. Tính tình thất thường, phách lối như một con sói nhỏ bá đạo. Bởi vì ở nước ngoài gây họa, liền bị ba mình cưỡng ép về nước, chuyển đến trường cấp 3 công lập tại thành phố Thiển Xuyên. Gặp phải tiểu học bá nghèo khó, dễ ngại ngùng, không kiềm chế được mà cợt nhả, trêu đùa không ngừng. Sau này, từ từ bị thu phục, từ một con sói nhỏ phản nghịch biến thành trung khuyển cuồng si. Đồng thời thay đổi bản thân hoàn toàn, cùng tiểu học bá yêu dấu thi lên đại học, tiếp tục hành trình phát cẩu lương. Cuối cùng, công thành danh toại, hạnh phúc viên mãn. Mà cái vị xen vào giữa tình tiết câu chuyện của con sói nhỏ chuyển trường, không ai khác chính là Ninh Tiêu. Cô đã lén đi tỏ tình với vị hot boy Quý Thiên Minh kia và bị cự tuyệt như lời đồn. Có thể cùng nam chính tiểu thuyết phát sinh chuyện này. Nghĩ cũng biết, Ninh Tiêu cũng không phải là bạn học nữ không có vai diễn gì. Cô không chỉ phải diễn một nữ sinh xấu xa với khuôn mặt trong sáng, dáng vẻ cao ngạo, trong ngoài không đồng nhất, mà còn phải diễn một người ham hư vinh, cả người đầy mùi trà xanh, còn là nữ phụ hoa khôi độc ác đối đầu với nữ chính học bá. Chính vì vậy nên vai diễn này của Ninh Tiêu cũng khá là nặng nề. Có thể nói, từ đầu cho đến cuối cuốn tiểu thuyết, dường như đến mấy chương cuối thì u ấm mới kết thúc. Thất vọng cả một đời. So với nữ chính học bá nghèo khó thì nữ phụ độc ác Ninh Tiêu cũng có cùng một điểm đáng thương. Đó chính là, nghèo, bất quá, so với việc tuy nữ chính nghèo nhưng lại ngay thẳng bộc trực. Lại có thể vì thế mà nỗ lực phấn đấu, liều mạng học tập, hàng năm đều lấy được học bổng. Dáng vẻ mềm mại thì Ninh Tiêu quả thật có chút khó mà nói được. Không chỉ giấu giếm gia cảnh khó khăn của mình mà còn xem thường ba mẹ bán hoành thánh ở phố ăn vặt sau trường đại học. Chướng mắt người ba bị mất một chân vì ngã từ trên công trường xuống. Chính vì vậy nên ở trong trường, cô đã tìm kiếm vài cái lốp dự phòng giàu có, không chút dấu vết mà dùng tiền của bọn họ ăn diện cho mình. Thiết lập nên hình tượng bạch phú Mỹ. Sau này, không biết mấy vị lốp dự phòng kia có phải bị người lớn trong nhà phát hiện ra tiền sinh hoạt bị tiêu xài quá nhanh không hay là thế nào. Mà một người, hai người, khi Ninh Tiêu làm bộ lơ đãng nói về khó khăn trong cuộc sống của mình thì cũng chậm rãi mà giả câm. Giả điếc, quá tam ba bận, Ninh Tiêu cũng biết chiêu này của mình không dùng được nữa rồi. Để duy trì hình tượng, cô không thể làm gì khác hơn là chuyển tầm mắt của mình đến trên người Diêm Việt. Chùm trường Smart, nói là chùm trường Smart, thật ra chủ yếu là vì mái tóc ngắn đỏ rực của đối phương quá gây chú ý rồi. Không chỉ như vậy, còn thích mặc những bộ đồ đinh đinh đang đang, vừa bấm tay vừa xăm mình, đam mê trốn học đánh nhau. Nghe nói, trước đây anh đã từng học võ, còn chính thức bái sư ở trong miếu. Vì thế trong trường mới có lời đồn anh đánh ai đó ngoài trường đến chảy máu đầu. Thậm chí còn có tin đồn anh đánh cả con gái. Những nữ sinh kia chủ động đến tỏ tình với anh đều không nghĩ đến vừa quay đầu đã bị anh đánh. Một vài bạn học nhìn không vừa mắt, từng người liền ở sau lưng nói anh là chùm trường Smart. Sau đó từ từ lan truyền ra. Có thể nói, những nữ sinh có đầu óc một chút e là sẽ không chọn người như vậy làm bạn trai của mình đâu. Một số khác, không chỉ bởi vì đối phương danh tiếng không tốt, cầm không chắc tay, mà càng sợ hơn là vào lúc không để ý sẽ bị đối phương bạo hành. Vì vậy mặc dù mặt mũi, vóc dáng của Diêm Liệt không tồi, nhưng các nữ sinh vẫn không dám đến gần. Nhưng Ninh Tiêu lại là một trường hợp đặc biệt. Hình tượng đã thiết lập nếu không được duy trì sẽ sụp đổ. Lòng hư vinh của cô không cho phép mọi người biết được hoàn cảnh chân thật của mình. Vì thế cô kiên trì dùng hết mọi thủ đoạn, vô tình gặp được các kiểu, cuối cùng trở thành bạn gái ngầm của đối phương. Đúng vậy, bạn gái ngầm không được ra ngoài ánh sáng. Mà cái bạn gái ngầm này, đối phương cũng là vì Ninh Tiêu khóc đến lê hoa đái vũ mà thỏa hiệp. Dù sao bạn gái nhỏ hoa khôi xinh đẹp thanh thuần cũng khóc thút thít mà nói nào là không muốn thầy cô và ba mẹ biết chuyện mình yêu sớm. Thậm chí ngay cả mũi đều đỏ lên. Diêm Liệt dù không hài lòng, cũng không thể nói gì. Hai người liền lén lén lút lút mà qua lại. Đồng thời vị Diêm coi tiền như rác Liệt này. Từ đó về sau liền phải triệt để gánh vác tất cả chi phí sinh hoạt của bạn gái nhỏ. Cụ thể gia cảnh của Diêm Liệt như thế nào Ninh Tiêu cũng không rõ ràng. Nhưng thường ngày cô đều tỉ mỉ quan sát. Nam sinh này bất kể là từ quần áo hay giày nón. Hơn nữa còn đi xe mô tô. Mang đồng hồ đeo tay và vân vân. Cô đều đã lén lên mạng điều tra. Dường như không có thứ nào là không tốt. Cho nên cô rất rõ ràng. Đối phương căn bản cũng sẽ không để ý đến một chút nào đến chi phí sinh hoạt của cô. Kỳ thực ban đầu, hai người yêu nhau coi như là bình an vô sự. Dù sao Ninh Tiêu cũng không thích anh. Nhưng cô thích tiền nha. Vì tiền, vì lòng hư vinh, vì những món đồ hàng hiệu. Cô nguyện ý ở cùng cái tên trùm trường ngu ngốc thô lỗ mà cô không hề vừa mắt này. Ngược lại, đối phương đối với cô cũng không ra làm sao cả. Chỉ là thỉnh thoảng ôm một cái, nắm tay một cái, chuyện tiến thêm một bước cũng không có nên cô đương nhiên là cực kỳ vui lòng. Nhưng hết lần này tới lần khác, tận đến khi nam chủ Quý Thiên Minh chuyển trường tới, tiểu thiếu gia từ nước ngoài trở về, có tiền, đẹp trai, kiêu ngạo, lão đại thường hay xuất hiện trong các bản tin tài chính và kinh tế mà ba cô xem còn có thể là ai được chứ. Ngay cả hiệu trưởng cũng phải cúi đầu khom lưng với anh ta. Đối với Ninh Tiêu mà nói, Quý Thiên Minh giống như một sự lựa chọn được thiết kế riêng cho cô. Tất cả những thứ làm cô rung động và yêu thích đều tập hợp trên người cậu ta. Đối lập với Quý Thiên Minh vừa chuyển trường liền trực tiếp thành hot boy. Gia thế lại tốt có thể giúp cô một bước lên trời. Mà bạn trai Diêm Liệt với mái tóc đỏ rực chướng mắt, quần áo lôi thôi giống như là một con quỷ nước nỗ lực kéo lấy chân cô khi cô đang chết chìm. Nhìn nhiều một chút, cũng làm cho cô hít thở không thông. Càng so sánh, cô càng cảm thấy buồn bực. Thậm chí bắt đầu chậm rãi mà chiến tranh lạnh với Diêm Liệt. Mong đối phương có thể chủ động mà chia tay với cô. Dù sao cô cũng không muốn trả lại đống hàng hiệu này, âm thầm mà đánh chủ ý lên nam chủ Quý Thiên Minh. Nhưng dù sao nam chủ cũng là nam chủ, chỉ một lòng một dạ đối với nữ chính, đối với cái dáng vẻ kịch cỡm, ham hư vinh giả thanh thuần này của Ninh Tiêu. Đồng thời vị hoa khôi này cũng đã có bạn trai, có thể được gọi là giả tạo, thậm chí là suy nghĩ ác độc. Đúng vậy, từ lúc tới cái thành phố nhỏ này, ngày đầu tiên nam chủ đã ngồi trong xe nhìn thấy được điệu bộ vô cùng thân thiết của Ninh Tiêu với Diêm Liệt. Rõ ràng hai người Diêm Liệt với Ninh Tiêu đang hẹn hò. Anh ta nhớ kỹ lúc đó còn nhìn một thân quần áo của Diêm Liệt mà lấy làm kỳ quái. Cho nên lúc phát hiện cô gái liếc mắt đưa tình với mình thì trong lòng liền cảm thấy ghê tởm. Khó chịu, Ninh Tiêu giả bộ thanh thuần đối nghịch với nữ chính Văn Chân Chân thật sự trong sáng lại hay ngại ngùng. Chậm chậm thong thả mà bước vào trái tim anh ta. Ninh Tiêu thâm tình tỏ tình. Đối với nam chủ Quý Thiên Minh mà nói, đó chính là một trò cười, mà anh ta chịu gặp mặt cô, cũng là vì trước đây đã cùng Diêm Liệt đánh một trận. Phát hiện người kia cũng không tệ lắm, cho nên khi thấy gần đến giờ, anh ta liền không hề nghĩ ngợi mà cầm theo điện thoại di động. Ý muốn ghi âm lại tất cả lời nói của cô, sau đó để cho tên ngu xuẩn Diêm Liệt kia xem cho rõ bảo bối của anh thật không được nha. Giúp anh tỉnh ra, người phụ nữ một câu liền có thể trở mặt này là mặt hàng gì? Diễn biến tiếp theo hầu như có thể đoán được. Ninh Tiêu tỏ tình không thành, ngược lại còn bị nam chủ hung hăng làm nhục. Cũng tỏ thái độ vĩnh viễn cũng không thể coi trọng loại người như cô. Mà một đoạn ghi âm cũng có thể khiến Diêm Liệt cùng cô triệt để chia tay. Bất quá thời điểm đó Ninh Tiêu hoàn toàn không hề chú ý đến chuyện này. Đơn giản là cô phát hiện những việc làm không mấy vinh quang ở tận đáy lòng. Cứ một việc, hai việc tất cả đều bị người đưa ra ánh sáng trên diễn đàn trường. Nào là giả trang Bạch Phú Mỹ, treo lốp dự phòng, cùng Diêm Liệt hẹn hò, quay đầu lại cùng Quý Thiên Minh tỏ tình. Toàn bộ gốc rễ đều bị đào lên sạch sẽ. Cô khổ sở duy trì tất cả. Trong nháy mắt hóa thành bọt xà phòng. Ánh mặt trời vừa tỏa sáng. Liền phịch một tiếng. Cái gì cũng đều không còn. Lại sau đó, cô phát hiện Quý Thiên Minh không thích mình thì cũng thôi đi. Anh ta lại tự nhiên nỗi tâm tư với con mọt sách lúc nào cũng mang cặp kính đen ngơ ngác hạng nhất Văn Chân Chân kia. Mỗi ngày còn tìm cơ hội trêu chọc cô ta không ngừng. Để cô ta đồng ý làm bạn gái anh ta. Hai người dính nhau như keo. Cơ hồ là muốn chọc mù mắt Ninh Tiêu. Từ đó, cô liền bắt đầu kiên trì bền bỉ mà đối nghịch với nữ chính Văn Chân Chân. Đủ loại thủ đoạn vu oan hãm hại. Đến cuối cùng như phát điên vậy. Cũng không biết từ nơi nào mà tìm đến một đám côn đồ. Chuẩn bị hủy đi sự thuần khiết của nữ chính. Đương nhiên, cô cũng không đạt được mục đích. Ngược lại còn bị nam chủ tính toán gài bẫy. Đem cô cùng nữ chính trực tiếp đổi chỗ cho nhau. Cuối cùng, nếu không có Diêm Liệt đột nhiên xông vào. Hơn nữa tại nơi đó còn có sự truy đuổi của đám xã hội đen. Liều mạng trả một cái giá khủng khiếp đó là phế đi một con mắt để đưa cô ra ngoài. Nếu không sợ rằng hậu quả sẽ không tưởng tượng nổi. Mà từ đó về sau, Diêm Liệt cũng triệt để không thấy bóng dáng đâu nữa. Nghe người ta nói, hình như người lớn trong nhà sắp xếp cho anh ra nước ngoài. Không ai biết sau này anh như thế nào. Đáng tiếc, lúc đó Ninh Tiêu có hối hận cũng không kịp nữa rồi. Nghĩ tới đây, Ninh Tiêu nhẹ nhàng hít một ngụm khí. Còn chưa hít xong ngụm khí này, liền cảm thấy điện thoại di động của mình ở trong túi rung lên một cái. Cô lấy điện thoại ra. Diêm Liệt, chúng ta chia tay đi. Một cái tin nhắn đột ngột nhảy ra trước mắt cô. Hừ, thật đúng là một khởi đầu hỏng bét đến cực điểm. Tác giả muốn nói, chuyện mới rốt cục cũng bắt đầu rồi ho ho ho, CP phần này. Hoa khôi trà xanh giả thanh thuần x trùm trường xem tiền như rác. P.S. Cốt truyện xoay quanh nữ chính cặn bã Ninh Tiêu và nam chủ si tình với cô. Thật ra phía sau đều có nguyên nhân cả. Sau này sẽ giải thích rõ ràng nha. Cách chương.